Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, nghe Yuka một lời khuyên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc một lúc lâu. Jody lúc này lắc đầu một cái chen miệng nói. Coi như thực sự là như vậy. Một người hành động cũng quá sằng bậy. Tổ chức nói không chắc sẽ nhân cơ hội bố trí cạm bẫy. Ngoặc kép, ngươi là lục soát tiểu đội sức mạnh trọng yếu. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Nói xong, nàng nhìn về phía Jem. Nói cho cùng, Akai Suichi nói ra quyết sách. Cuối cùng vẫn là phải trải qua lão thủ trưởng Jem phê chuẩn mới hữu dụng. Liền, ở tất cả mọi người không hẹn mà gặp nhìn kỹ bên trong. Jem hơi nheo mắt, nếp nhăn trên mặt đều nứt ra đến. Jody có chút bận tâm Akai Suichi. Nhưng Jem bên này, nghĩ đến liền hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng không thế nào lo lắng Akai Suichi năng lực. Có điều, hắn vừa nãy đến hiện tại, vẫn luôn đang suy tư một vấn đề Akai Suichi đến cùng là nơi nào tìm đến gián điệp. Tuy nói lấy tính tình của đối phương, không có khả năng lắm sẽ làm ra bị hư hỏng FBI danh lợi hành động. Nhưng Jem ngồi ở người quản lý vị trí, nghĩ đến đương nhiên phải so với người khác nhiều hơn chút. Đối với Akai Suichi trong miệng đầy miệng mang qua gián điệp, hắn đến hiện tại đều là một cái chưa hề hoàn toàn tin tưởng thái độ. Có điều, Jem đem phần này hoài nghi chôn ở đáy lòng, ở bề ngoài chỉ là tằng hắng một cái. Nghiêm mặt nói, ta biết rồi, ngoặc kép, nếu tình báo là chuẩn xác, nhiệm vụ này không ngại liền giao cho Akai Sao-kun đi làm. Nghe nói như thế, mọi người có chút sững sờ. Làm sao trò chuyện đột nhiên liền cho phê chuẩn. Như thế hoang đường xin chỉ thị. Jem đều chịu đồng ý không? Jody mới vừa muốn nói chuyện. Có thể bị Jem giơ tay ngăn lại. Đồng thời lặng lẽ liếc mắt ra hiệu. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể mạnh mẽ đem lời muốn nói ngột ngạt trở lại. Liền như vậy. Sự tình xem như là quyết định. Akai Suichi thấy này. Lẳng lặng nhìn kỹ Jem một hồi. Sau đó mới gật gù, đi tới tạm thời giam giữ Moriya Teiji gian phòng, đem hàng này mang theo, đồng thời đi tới đại hắc cao ốc mái nhà, chờ đến Akai Suichi rời đi, Jody rốt cục không nhịn được, Jem tiên sinh, này rốt cuộc là ý gì? Tại sao phải phê chuẩn Suichi đơn độc hành động? Ngoặc kép, còn không chờ nàng chất vấn vài câu, chỉ thấy Jem đi tới nơi ở bên cửa sổ. Xác định Akai Suichi bóng lưng triệt để đi xa sau. Lập tức vẻ mặt biến đổi. Mở miệng. Dâu đi. Đi theo lên Akai Sao-kun. Ngoặc kép. Một mình hắn làm chuyện này ta đương nhiên không yên lòng. Vì lẽ đó ngươi hiện tại đi theo dõi hắn. Thời gian thực hướng về chúng ta báo cáo tình huống. Không sai. Jem căn bản không nghĩ thả Akai Suichi đơn độc đi. Đặc biệt phát hiện có cái lai lịch không rõ gián điệp. Cho hắn cung cấp tình báo thời điểm. Jem thực sự rất khó không nghĩ nhiều. FBI chấp hành nhiệm vụ bên trong. Nếu như cùng cái khác ngoại giới nhân tố có kỳ kỳ quái quái lui tới. Vậy cũng là tối kỵ. Cho nên đối với này. Nhường dâu đi một đường theo đối phương. Điều tra rõ ràng đối phương muốn như thế nào hành động liền thành. Mang lên càng nhiều đặc vụ. Sẽ chỉ làm toàn thể trở nên càng thêm bắt mắt, gây nên Akai Suichi chú ý mà thôi. Nghe vậy, Jody hơi sững sờ, sau đó phục hồi tinh thần lại. Nàng chỉ cho là Jem lo lắng Akai Suichi an toàn, liền gật gù vội vàng xuống lầu, dựa vào bóng đêm, lặng lẽ đi theo. Cùng lúc đó, đại hắc cao ốc mái nhà, Búp Bông thu được Shirakawa Yu tin nhắn, hơi sững sờ. Đại hắc cao ốc, không chính là mình hiện tại chờ địa phương sao? Có một con cá lớn sẽ đến. Này rốt cuộc là ý gì? Hắn cau mày nhìn sẽ tin ngắn. Xác định đồ chơi này không phải ám hiệu. Chỉ là mặt chữ ý tứ sau. Lại đem tầm mắt rời đi. Cẩn thận bưng lên kính viễn vọng. Quan sát cái khác nhà lớn mái nhà. Có thể tới lui lui nhìn kỹ một vòng. Đều không có phát hiện kia xoa sơ hoặc là cái khác kẻ khả nghi ảnh. Không nghi ngờ chút nào. chính mình sẽ không có bị người nào giám thị. Suy nghĩ một chút, Búc Bông ăn không quá chuẩn tin ngắn ý tứ, chỉ có thể trước tiên thu hồi trang bị, lẳng lặng trốn ở sân thượng cầu thang phòng mặt sau. Hắn ngược lại muốn xem, kia Xoa Sơ nói tới cá lớn, đến tột cùng là cái có ý gì? Búc Bông như vậy suy nghĩ, ở trong bóng tối bình thần chờ đợi. Ở Búc Bông triệt để thả xuống đối với những khác nhà lớn lòng cảnh giác sau khi Shirakawa Yu mới từ sân thượng một bên cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra. Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm. Không hổ là Búc Bông sao Kun A. Kém một chút ngay cả ta xem cuộc vui ghế đều muốn phát hiện. Hắn như vậy chặc chặc lầm bầm lầu. Bầu. Sau một khắc, di động thoáng chấn động. Biểu hiện Akai Suichi cho hắn phát tới một cái tin ngắn. Ồ nha, đến sao? Shirakawa Yu ánh mắt sáng ngời. Vội vã ngồi xổm ngồi xuống. Dựa lưng ở sân thượng một bên. Mở ra di động kiểm tra. Tin ngắn nội dung đập vào mi mắt. Xem xong Akai Suichi gửi thư. Hắn lộ ra có chút bất ngờ vẻ mặt. Đối phương lần này, đúng là hoàn toàn tiếp thu yêu cầu của chính mình. Một người mang phạm nhân đi tới chỉ định chỗ cần đến không có sai. Nhưng sự tình bất tận nhân ý. Dêm cái kia đa nghi ông lão. Trong bóng tối phái dâu đi qua đi theo dõi hắn. Muốn làm rõ Akai Suichi đến cùng phải làm gì. Tuy rằng lấy Akai Suichi năng lực, rất dễ dàng liền có thể phát hiện bị theo dõi. Nhưng bị vướng bởi hắn tình huống bây giờ. Không tiện lắm trực tiếp vạch trần. Chỉ có thể thỉnh cầu dưới Shirakawa Yu ý tứ. Tin ngắn nội dung đại khái liền những thứ này. Đối với này, Shirakawa Yu căn bản không làm sao lưu ý. FBI đám người kia, trừ Akai Suichi ở ngoài. Những người khác chính là một đám sắt cọc lốc. Thuần thuần công cụ người. Cùng trong tổ chức những kia lâu la trình độ gần như. Cho tới dâu đi đặc vụ, tiền kỳ vẫn tính rất mãnh. Nhan sắc giá trị cùng thực lực cùng tồn tại. Nhưng này cũng chính là trăng tròn phần trước tình báo không đủ. Mang đến một ít tình báo chênh lệch lên cảm giác ngột ngạt mà thôi. Trên thực tế, trăng tròn phần vừa qua, mở ra thượng đế thị giác trở lại xem. Dâu đi tối đa cũng chính là cái FBI cao cấp điểm công cụ người thôi. Hoàn toàn không đáng nhắc đến. Hiện tại nhiều như thế cái tiểu gái Tây theo dõi. Đối với chuyện phát triển cơ bản không bao nhiêu ảnh hưởng. Shirakawa Yu hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Cũng không cần hắn tự thân xuất mã. Tìm mấy cái tinh lực dồi dào. Yêu thích bắt chuyện gây sự tên côn đồ các ké lại đây. Liền đủ để kéo dài ở dâu đi. Giúp Akai Suichi đến tranh thủ thời gian. Phương pháp giải quyết rất đơn giản. Cái khác không đề cập tới. Làm tình báo thương nhân. Shirakawa Yu biết rõ, hắc đạo chính là không bao giờ thiếu tên côn đồ các ké. Mà những này nhìn như thường thường không có gì lạ tên côn đồ các ké. Có lúc xác thực có thể tạo được kỳ hiệu. Nghĩ, hắn thoải mái hồi phục tin ngắn. Yên tâm, không phải ngươi người nước ngoài bạn gái trước sao? Ta phải mấy người giúp ngươi bãi bình. Ngươi cơ linh điểm tìm cơ hội thoát khỏi theo dõi là được. Sau khi cứ dựa theo nguyên kế hoạch hành động, ngoài ra, nghe Yuka một lời khuyên, ngươi cùng ngươi cái kia FBI nữ đồng sự, đem quan hệ đoạn lại sạch sẽ một điểm đi, người ta Akemi còn sống sót chờ ngươi tới cứu nàng đây. Ngươi liền đối xử như thế người ta cảm tình, lại là tiền nhiệm lại là đương nhiệm, không nghĩ tới tiểu tử ngươi khó hiểu một cái, về tình cảm đúng là sinh long hoạt hổ. Không chê phiền đánh ra một đoạn lớn văn tự. Shirakawa Yu click gửi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên khác, thu được tin ngắn đọc xong Akai Suichi sắc mặt đen. Tàu điện ngầm, lão nhân, di động, JPG Akai Suichi có chút hoài nghi nhân sinh. Cái tên này phát tới. Này đều là cái gì cùng cái gì? Từ bách thảo viên đến ba vị phòng sách. Từ bách thảo vị lại tới ba con sóc. Làm sao ngay cả mình bạn gái trước là ai? Còn có dâu đi tình báo đều có thể điều tra rõ ràng. Chẳng lẽ mình ở nước ngoài trải qua những chuyện kia? Ở trong mắt đối phương, cũng hoàn toàn không phải bí mật gì sao? Vừa nghĩ tới khả năng này,